chờ ta điểm hết, nếu ngươi vẫn không nói thì tự gánh lấy hậu quả. Năm, Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ta cảm thấy sau này nên gọi ngươi là Lão Ô nha, không nghĩ tới người có tâm tư thâm trầm như ngươi lại nói nhiều như vậy. Ánh mắt lão giả số 7 âm trầm, nói, xem ra muốn cho ngươi cơ hội cuối cùng cũng không được. Nói xong hắn nhìn tráng hán đối diện nói, ta già rồi, chưa hẳn có thể đánh thắng tiểu tử này, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tráng hán nhìn hắn, nhếch miệng cười cười nói, ta dựa vào cái gì để giúp ngươi? Sắc mặt lão giả số 7 biến hóa, hừ lạnh nói, đã như vậy thì mọi người cùng theo tiểu tử này về tổng bộ đi, cùng lắm là thuần phục một tiểu quỷ. Dù sao ta cũng già rồi, không chịu nổi giày vò nữa. Tráng hán chau mày, cười lạnh nói, lão già, nói chuyện với ta tốt nhất nên chú ý một chút, ta sẽ không kính giả yêu trẻ, đâu. Mặt lão giả số 7 cứng lại, biểu lộ âm trầm không đáp lời. Tráng hán nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An, nói, tiểu quỷ, lúc trước trong tù ta đã nhẫn ngươi một đường rồi. Lúc trước lão tử tung hoành săn bắn ngoài vách tường, ngươi vẫn còn trong bụng mẹ. Ta cho ngươi 2 giây cân nhắc, nói ra chỗ dựa sau lưng ngươi. Mặt khác đợi lát nữa sau khi đi vào cứ điểm, lập tức viết thư để người sau lưng ngươi đưa văn kiện bảo lãnh tới. Nếu là dám truy nã lão tử sẽ giết đến tận hang ổ các ngươi. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nếu tính như thế, vậy thì lúc ta được sinh ra, tổ phụ của các ngươi có lẽ vẫn chỉ là một giọt chất lỏng đi. Muốn chết, tráng hán bỗng nhiên ra quyền, đấm vào mặt Đỗ Địch An. Nụ cười trên mặt Đỗ Địch An đột nhiên thu lại, trong đôi mắt hiện lên hàn quang, nhanh chóng duỗi tay phải ra. Ngay lúc tráng hán ra tay, một quyền mạnh mẽ xuất sau nhưng tới trước, hung hung đập vào nách tráng hán. Bành, tráng hán rên lên một tiếng, dưới nách bị đau, lập tức khí lực đánh ra nắm đấm cũng không có. Đỗ Địch An không dừng lại, ngón tay đổi thành chảo, kéo cây đai to dưới nách hắn xuống, khiến thân thể hắn về hướng mình. Tuy nhiên hắn đã kịp thời ổn định thân thể, không thể hoàn toàn kéo tới, nhưng thân thể vẫn bị di động. Đỗ Địch An nhanh chóng nắm quyền, nện trên mặt tráng hán. Tráng hán không tránh né kịp, kêu lên một tiếng đau nhức, ngón tay chộp vào cây gỗ cạnh thùng xe, ngón tay nhanh chóng đâm ra vài lỗ thủng trên thanh gỗ. Hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An. Vẻ mặt lão giả số 7 bên cạnh cũng cực kỳ rung động, không nghĩ tới sự tình lại bị nghịch chuyển, tuổi thiếu niên này còn nhỏ đã có thân thủ cùng lực lượng như thế. Đỗ Địch An đã thu quyền, ngồi bất động trên cái ghế của mình. Tuy tráng hán này là cao cấp thú liệp giả nhưng dù sao cũng bị giam giữ trong ngục giam kinh thức hoa, thể năng bị suy kiệt, chỗ xương bả vai lại bị đinh thép tráng kiện đâm xuyên qua còn chưa được rút ra. Hơn nữa trong tình trạng không biết thực lực của Đỗ Địch An mà tùy tiện xuất thủ, Đỗ Địch An đã sớm vận sức chờ đánh hắn trở tay không kịp, nếu là chiến đấu chính diện, phần thắng cả hai cũng chỉ là 50-50. Nếu như tráng hán này dưỡng thương tốt thì hắn cũng không phải là đối thủ. Bất quá khi đó hắn sẽ có thủ đoạn khác để áp chế. Đây là lần đầu tiên mạo phạm, Đỗ Địch An đạm mạc nhìn thoáng qua lão giả số 7 cùng tráng hán nói. Các ngươi còn 2 lần cơ hội để thử, nhưng vượt qua lần thứ 3, ta tin tưởng các ngươi sẽ ở trước mặt ta khóc lên. Thấy hắn tự tin như thế, sắc mặt lão giả số 7 khó coi, nhìn qua Đỗ Địch An thật sâu, cúi đầu nhìn đầu gối, suy tư không nói. Ngươi là người vượt ngục kia, đột nhiên số 1 bên cạnh mở miệng nói. Đỗ Địch An nhìn nàng một chút, ngươi biết, số 1 nhìn hắn một cái, không nói gì nghiêng đầu ra chỗ khác. Lão giả số 7 cùng tráng hán lại sửng sốt, khó có thể tin mà nhìn Đỗ Địch An. Về sự tình có người vượt ngục, bọn hắn sớm đã nghe thấy qua miệng bọn lính canh khi nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới người duy nhất trong 50 năm từ trong ngục giam vượt ngục ra người lại an vị trước mặt mình. Nghĩ đến Đỗ Địch An lúc trước, đáy lòng hai người phát lạnh. Bọn hắn vẫn cho rằng Đỗ Địch An là được bảo lãnh ra ngoài, ai ngờ người ta là tự mình vượt ngục đi ra.